Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 90, chương 90, Suicune. Cầu đạt, nhìn thấy Suicune rốt cuộc ăn năng lượng của hắn khối lập phương sau đó. Lôi Nặc gương mặt phấn chấn cùng vui mừng, sau đó lại cúi đầu một cách hết sức chăm chú mà vì nó thoa thuốc. Xoa bóp. Còn dùng tâm linh chi lực tiến hành trấn an. Bên cạnh Pixo chính là đang nhìn đến Suicune không có uy hiếp sau đó. Liền dương cánh vọt lên. Tại phụ cận cảnh báo đi tới. Shinchino chính là ngoan ngoãn an tĩnh. Đợi ở một bên mà Suicune ăn xong năng lượng khối lập phương sau đó. Vẫn ngưng mắt nhìn Lôi Nặc. Trong ánh mắt tiết lộ ra một tia ngạc nhiên. Liền loại này. Tại đây ánh trăng sáng trong hạ, một người nhất tinh linh cho thấy một bộ hài hòa hình ảnh. Hô, một lát sau, Lôi Nặc dừng động tác lại, hô thở ra một hơi. Được rồi, lại nghỉ ngơi một hồi, thì có thể khôi phục. Mà Lôi Nặc vừa mới nói xong, liền thấy Suicune trực tiếp đứng lên, hướng về hồ nước đi tới, liền nhanh như vậy khôi phục được rồi. Lôi Nặc một hồi ngạc nhiên, không hổ là thần thú a. Lôi Nặc than thở một chút, liền tiếp tục nhìn đến Suicune động tác, chỉ thấy Suicune đã đi vào hồ nước rồi, cũng không có chìm xuống, mà là đang mặt nước đi lại. Chỉ chốc lát sau, Suicune liền đi tới giữa hồ, sau đó trên thân dâng lên một cổ thần bí quang mang, giống như Bắc Cực cực quang. Quang mang từ Suicune dưới chân chậm rãi khuếch tán. Dần dần, toàn bộ hồ nước đều sáng lên. Tiết lộ ra sáng tỏ trắng tuyền quang mang. Đúng rồi, trong truyền thuyết, Suicune có thể tịnh hóa bị ô nhiễm chất lượng nước. Nó tại toàn thế giới chạy khắp nơi, để cho nước bẩn trở lại trong suốt. Sau đó sẽ hướng theo gió bắc rời đi. Nhìn đến Suicune tại tịnh hóa hồ nước. Lôi Nặc một hồi cảm thán, bằng vào nó đây toàn thế giới bôn tẩu đi tịnh hóa nguồn nước hành động. Mọi người sùng bái nó cũng là chuyện đương nhiên, vân vân. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ tới, hắn vừa mới đi dạo phố thời điểm, nghe người khác tán gẫu thời điểm, thật giống như đề cập một chuyện, đó chính là hai ngày này toàn bộ Thái Hồ chất lượng nước đột nhiên thay đổi tốt hơn. Đây chẳng lẽ phải... Lôi Nặc trợn to mắt nhìn Suicune. Lợi hại, phải biết Thái Hồ diện tích chính là có hơn 2.500 km vuông a. Chẳng trách sẽ mệt mỏi. Rời đổi theo thời gian, hồ quang mang dần dần phai nhạt đi, mãi đến biến mất. Lúc này, lần nữa ánh vào hắn mi mắt hồ nước đã trở nên trong suốt vô cùng. Ánh trăng chiếu xuống, toàn bộ bên hồ đều trở nên sóng gợn lăn tăn. Tịnh hóa xong hồ nước sau đó, Lôi Nặc nhìn về phía Suicune, mà Suicune cũng chuyển thân ngưng mắt nhìn hắn. Sau đó liền thấy Suicune trước người đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng chói mắt. Quang mang chậm rãi ngưng tụ. Mấy giây sau, chỉ thấy một cái trong suốt chuông xuất hiện ở Suicune trước người. Sau đó chuông chậm rãi hướng về Lôi Nặc phiêu động qua đến. Dừng ở trước người hắn. Đây là cho ta. Lôi Nặc hướng về Suicune hỏi. Chỉ thấy, trong hồ Suicune gật đầu một cái. Nhìn thấy Lôi Nặc đưa tay tiếp nhận chuông sau đó. Liền lặng lẽ xoay người. Một hồi từ bắc mà đến phong hô tiếu mà khởi. Thổi lên sân cỏ không trung loạn vũ. Lôi Nặc theo bản năng giơ tay lên ngăn ở trước mắt. Đợi làn gió này sau khi dừng lại, Lôi Nặc thả tay xuống dương mắt nhìn đến. Suicune đã biến mất tại trong gió. Xung quanh chỉ để lại vẫn còn ở không trung chậm rãi bay xuống sân cỏ. Thật đúng là tới lui như gió a. Chẳng trách được xưng là gió bắc hóa thân. Lôi Nặc cảm khái không thôi. Lập tức. Hắn lại cúi đầu xuống nhìn trong tay chuông. Chuông toàn thân trong suốt. Không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Thật đúng là tới lui như gió a. Chẳng trách được xưng là gió bắc hóa thân. Lôi Nặc cảm khái không thôi. Lập tức, hắn lại cúi đầu xuống nhìn trong tay chuông. chuông toàn thân trong suốt, không biết là làm bằng vật liệu gì làm. Hệ thống, cái này chuông sẽ không phải là chơi qua thủy tinh bản trò chơi lôi nặc lớn mật suy đoán. Đinh, trong suốt chuông, không biết chất liệu chuông, có thể phát ra tĩnh tâm ngưng thần âm sắc, dùng vang chuông sau đó, tại tiếng chuông bên trong tĩnh tâm hô hoán, mặc kệ xui cun thân ở thế giới nơi nào, đều có thể nghe thấy người hô hoán, sau đó chạy tới tương trợ, nên chuông tại đặc định địa điểm, thậm chí có thể quá hấp dẫn hô ô, FML, đây tác dụng so với trong trò chơi còn nhiều a. Nhìn thấy hệ thống giải thích xong chuông chức năng sau đó, lôi nặc tâm chiều phập phòng, loại này, hắn tương đương với nhiều hơn một cái cường lực bảo tiêu a. Cái này chi nhánh nhiệm vụ quả thực kiếm lời lật. Đương nhiên, giống vậy chuyện nhỏ còn là đừng hô hoán nó. Không có chuyện gì lớn thì tùy quấy rầy người ta tịnh hóa làm việc. Là muốn hàng độ hảo cảm. Hơn nữa xui cun là khắp thế giới chạy. Trời mới biết chờ nó đến. Có phải hay không món ăn cũng đã lạnh. Hơn nữa, cái này chuông còn khả năng hấp dẫn hô ô. Chỉ là cái này đặc định địa điểm là chỉ chỗ nào. Cái thế giới này không có Bell Tower à. Mà xui cun, Intay cùng Raiko đản sinh. Cái thế giới này trong truyền thuyết cũng không có rõ ràng cách nói. Liền như vậy, không muốn, lôi nặc vứt bỏ suy nghĩ. Đây ba cái Pokemon là làm sao đản sinh. Cùng hắn lại không có quan hệ gì. Tra cứu đi xuống không có ý nghĩa gì. Pixo, cẩn thận thu cất chuông sau đó. Lôi nặc hướng không trung gọi. Bi, chỉ chút lát, liền thấy Pixo từ trên trời rơi xuống. Rơi vào lôi nặc trước người. Hắn ôm lấy Shinchino xoay mình mà lên. Liền cưỡi Pixo trở lại quán rượu. Ừ, đúng, bay thẳng hồi khách sạn. Ngừng ở lầu chót máy bay trực thăng trên bãi đậu máy bay. Một đêm yên lặng. Giữa trưa ngày thứ hai, lôi nặc đúng lúc chạy tới câu cá tranh tài cử hành địa điểm. Lúc này, tại đây đã là người đông nghìn nghịt. Xem ra, cuộc thi đấu này đích xác là hấp dẫn không ít người a. Lôi nặc suy nghĩ một chút, liền hiểu, tại đây, phần lớn đều là thông thường huấn luyện ra. Tranh tài phần thưởng, đối với Pokemon tài nguyên thiếu thốn phổ thông huấn luyện ra lại nói. Chính là đáng kể gia tài, tương đương chương 17, hấp dẫn người. Hơn nữa, ở trong trận đấu câu đi lên Pokemon, có thể mình thu phục. Vạn nhất câu bên trên hiếm hoi Pokemon đây. Nói không chừng hiện trường liền có cường hào hợp ý. Sau đó chính là một số lớn thu vào tay. Chờ đợi không bao lâu, ban tổ chức liền bắt đầu tập hợp người dự thi. Sau đó tuyên bố tranh tài công việc. Tranh tài kéo dài đến xế chiều chạng vạng tối. Toàn bộ người dự thi cũng thống nhất sử dụng ban tổ chức cung cấp cần câu cùng chuyên dụng Pokebo. Sau chuyện này muốn thu phục Pokemon, cũng có thể mình thay thế Pokebo. Tranh tài thắng bại từ người dự thi câu lên Pokemon hình thể cùng trọng lượng quyết định. Mỗi cái tuyển thủ dự thi chỉ có thể từ câu được Pokemon bên trong lựa chọn một cái tham gia bình xét, sau đó trọng tài sẽ từ Pokemon hình thể cùng trọng lượng đưa ra tổng hợp ghi bàn thắng. Ghi bàn thắng cao tuyển thủ chiến thắng. Nói cách khác, muốn chiến thắng, liền phải câu lên lại lớn vừa nặng Pokemon. Hơn nữa còn phải dùng ban tổ chức cung cấp Pokebo đến thu hồi. Sau đó, ban tổ chức bắt đầu lần lượt phát ra cần câu cùng chuyên dụng Pokebo. Ừ, cần câu chỉ là thông thường cần câu. Chuyên dụng cầu so với trên thị trường phổ thông Pokebo còn muốn chất lượng kém. Lôi nặc nhả ra tâm sư đến. Phát ra hoàn tất sau đó. Ban tổ chức tuyên bố bắt đầu tranh tài. Mỗi cái tuyển thủ dự thi nhóm bắt đầu tìm kiếm vị trí thích hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.